Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543. Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt tự nhiên đánh chạy Vạn Thánh Công Chúa. Trong thôn này, người đối tự nhiên vô cùng cảm kích, một lần nữa xây dựng pho tượng. Tự nhiên rời đi nơi này, tùy ý tìm một tòa linh sơn tu luyện. Lại nói Vạn Thánh Công Chúa bị tự nhiên đánh bại, dầu dĩ không vui trở lại Bích Ba Đàm dưới đáy Long Cung. Một người mặc kim sắc cẩm bào, đầu đầy vấn đề, đầu dài hai sừng lão giả đi tới, nhìn đến phụng phịu Vạn Thánh Công Chúa, khẽ cười nói: Ta nữ nhi ngoan, ngươi không phải cho đệ đệ ngươi báo thù đi à? Làm sao trở về thù báo à? Còn có ngươi đệ đệ đây, lại tu luyện từ đầu đi sao? Lão giả chính là Bích Ba Đàm người điều khiển Vạn Thánh Long Vương. Đừng nhìn Vạn Thánh Long Vương ở tại Bích Ba Đàm là đầm dài, xem ra địa vị so Tứ Hải Long Vương thì nhỏ hơn nhiều. Dù sao Tứ Hải Long Vương thế nhưng là nắm giữ vô tận bao la đại hải. Nhưng là Vạn Thánh Long Vương tu vi thế nhưng là tại Tứ Hải Long Vương phía trên. Đừng đề cập Vạn Thánh Công Chúa tiến vào chính mình tẩm cung, đem trên mặt bàn chân tàng bảo bối tất cả đều đẩy đến mặt đất, phát tiết nội tâm phẫn uất. Vạn Thánh Công Chúa lời thề son sắt đi báo thù, kết quả thù không có báo, ngược lại bị đùa giỡn nhục nhã một phen. Cái này khiến cao ngạo Vạn Thánh Công Chúa nội tâm chịu không được. Một lần Bích Ba Đàm thì phát cáu, hắc xà linh hồn bị diệt, ta không phải cái kia Trảm Long đạo nhân đối thủ. Đón đến, Vạn Thánh Công Chúa hướng phụ thân giải thích nói: Trảm Long đạo nhân. Vạn Thánh Long Vương mi đầu hơi nhíu. Cái kia ác tặc tự xưng Trảm Long đạo nhân, rõ ràng là nhục nhã chúng ta. Bất quá quả thật có chút bản sự, nữ nhi không phải đối thủ của hắn. Vạn Thánh Công Chúa tuy nhiên cao ngạo, nhưng lại thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Tốt một cái Trảm Long đạo nhân, Vạn Thánh Long Vương lạnh hừ một tiếng. Sau đó hỏi: Nữ nhi, người có thể từng nhìn ra cái kia người lai lịch, kế thừa gì môn? Vạn Thánh Công Chúa lắc đầu: Hắc xà lại không tốt, cũng là ta nhi tử. Cái này chờ thù tự nhiên là muốn báo. Hai ngày nữa ta tự mình đi một chuyến, tự mình hàng trụ cái kia Trảm Long đạo nhân. Vì nữ nhi ngươi ra ngục ác khí, Vạn Thánh Long Vương an ủi. Báo, Tây Hải Tam Thái Tử cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ngốc manh thanh âm. Sau đó tay cầm tam xoa kích yêu quái xuất hiện tại trước mặt hai người. Bá Ba Nhi chạy, Bích Ba Đàm ngư tinh. Vạn Thánh Long Vương thủ hạ một trong Tây Hải Tam Thái Tử, Vạn Thánh Long Vương ánh mắt lập lòe. Sau đó cười nói: Bảo bối nữ nhi a, Tam Thái Tử tới tìm ngươi. Từ lần trước tại Long Cung trên đại hội, Tam Thái Tử gặp qua ngươi một mặt, thế nhưng là đối ngươi nhất kiến trung tình a. Phụ vương, ta đều nói qua, ta không thích Tam Thái Tử, ta không biết gả cho hắn. Vạn Thánh Công Chúa nghe đến Tam Thái Tử đến tin tức, hai đầu lông mày nhất thời lộ ra chán ghét thần sắc. Lăn ra ngoài, đón đến, Vạn Thánh Công Chúa lại chừng liếc một chút Bá Ba Nhi chạy. Bá Ba Nhi chạy có chút ngốc manh gãi đầu một cái, không hiểu chính mình chỗ nào đắc tội công chúa. Mắt thấy công chúa có nổi giận dấu hiệu, Bá Ba Nhi chạy vội vàng cáo từ, lui ra ngoài. Nữ nhi a, Tam Thái Tử thế nhưng là Tây Hải Long Vương con nối dõi, xuất thân cao quý, vừa dài nhất biểu nhân tài, ngọc thụ lâm phong, chỗ nào không xứng với ngươi? Ngươi thật không suy nghĩ một chút. Bá Ba Nhi chạy lui ra ngoài về sau, Vạn Thánh Long Vương hòa ái nói ra: Phụ vương, ngươi đừng nói, dù sao ta thì không thích Ngao Liệt, ngươi ra ngoài nói cho hắn biết, liền nói ta không tại. Vạn Thánh Công Chúa ngồi ở giường đầu nói ra: Thế nhưng là Long Vương Ngao Nhuận đến cầu thân, chúng ta lễ đều đã thu, hiện tại cự tuyệt chỉ sợ không tốt a. Vạn Thánh Long Vương có chút chần chờ nói ra. Hắn tu vi tuy nhiên không sợ Tứ Hải Long Vương, nhưng Tứ Hải Long Vương tốt xấu là Thiên Đình quan viên, mà chính mình tại Thiên Đình cũng không có nhận chức bất luận cái gì quan chức. Đắc tội Tây Hải Long Vương, đối phương vạn nhất nói với Thiên Đình điểm chính mình nói xấu, chính mình chẳng phải là hội phía trên Thiên Đình sổ đen. Cái này Tam Thái Tử thật sự là đáng ghét, Vạn Thánh Công Chúa tức giận nói ra. Tam Thái Tử Ngao Liệt xuất sinh cao quý, dài đến anh tuấn vô song, nhưng là Vạn Thánh Công Chúa không biết vì cái gì, chính mình là không thích Tam Thái Tử Ngao Liệt. Phụ vương, người gọi hắn vào đi. Đột nhiên, Vạn Thánh Công Chúa tựa hồ nghĩ đến thứ gì, đột nhiên thay đổi chủ ý. Nữ nhi, ngươi thay đổi chủ ý, Vạn Thánh Long Vương có chút kinh hỉ. Phải biết trước kia Tam Thái Tử tìm đến nữ nhi đều là thoái thác không thấy, hoặc là cũng là giấu đi. Hôm nay muốn gặp Tam Thái Tử, vẫn là lần đầu. Phụ vương, ngươi gọi hắn tiến đến, ta có lời nói với hắn, Vạn Thánh Công Chúa nói ra. Tốt, Vạn Thánh Long Vương trả lời xuống tới. Chỉ chốc lát sau, Tam Thái Tử Ngao Liệt được mời vào tới. Tam Thái Tử Ngao Liệt dài đến ngọc thụ lâm phong, nhất biểu nhân tài, phong thần như ngọc, người mặc một bộ áo trắng, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Tiểu chất gặp qua Long Vương, gặp qua công chúa. Ngao Liệt đến về sau, thong dong có khí độ ôm quyền nói ra. Sau đó, Ngao Liệt ánh mắt rơi vào Vạn Thánh Công Chúa mềm mại gương mặt xinh đẹp phía trên, lóe ra si mê thần sắc. Từ lần trước gặp qua Vạn Thánh Công Chúa kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo về sau, Ngao Liệt liền đối với Vạn Thánh Công Chúa hồn khiên mộng nhiễu. Ngao Liệt để phụ vương cho mình đề thân, muốn cưới Vạn Thánh Công Chúa. Hai người hiện tại đã có môi giới chi ngôn, còn kém thành thân. Ngao Liệt bởi vì nội tâm tưởng niệm Vạn Thánh Công Chúa, cho nên ba ngày hai đầu hướng Bích Ba Đàm chạy, vì cũng là gặp Vạn Thánh Công Chúa một mặt. Ha ha, tiểu chất mau mau xin đứng lên, Vạn Thánh Long Vương đối Tam Thái Tử Ngao Liệt thân mật nói ra. Vạn Thánh Long Vương cực kỳ nhìn chúng ra thế, tu vi, huyết mạch, Tam Thái Tử là Tây Hải Long Vương con nối dõi. Cả hai đều là long tộc, tại tăng thêm Ngao Liệt tuổi còn trẻ cũng là một vị địa tiên. Tại Vạn Thánh Long Vương trong lòng, Ngao Liệt chính là tốt nhất con rể, cho nên Vạn Thánh Long Vương đối Tam Thái Tử Ngao Liệt vẫn là vô cùng có hào cảm. Công chúa, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm, Ngao Liệt đối với Vạn Thánh Công Chúa nói ra. Vạn Thánh Công Chúa bĩu môi, nói: không cần phải nói hư tình giả ý lời nói, ngươi nếu là thật muốn cưới ta lời nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta lập tức thì gả cho ngươi. Ngao Liệt nghe đến Vạn Thánh Công Chúa lời nói, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cho tới nay, Vạn Thánh Công Chúa đối với hắn đều là lạnh như băng, nhưng là Ngao Liệt tin tưởng, một ngày nào đó kế sách có thể cảm động công chúa. Mà bây giờ công chúa nói như thế, nói rõ mình đã cảm động công chúa cái kia khỏa cứng rắn tâm. Hiện tại chỉ kém một mồi lửa, hòa an công chúa tâm, chính mình liền có thể ôm mỹ nhân về. Ngao Liệt vỗ bộ ngực nói ra, công chúa, nói một chút ngươi điều kiện a, liền xem như lên núi đao xuống vạc dầu cũng không chối từ. Không có nghiêm trọng như vậy. Vạn Thánh Công Chúa khóe môi câu lên một cái đẹp mắt đường cong, nói: bên ngoài 8.000 dặm có một cái Đông Lê Quốc, Đông Lê Quốc bên trong có một cái tự xưng Trảm Long đạo nhân tu đạo người, hắn đắc tội ta, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta lập tức gả cho ngươi. Trảm Long đạo nhân, đây là cùng chúng ta Long tộc không qua được sao? Ngao Liệt nghe đến xưng hô thế này, nhướng mày, tốt, không phải liền là giết cái tu đạo người à? Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ đem đầu của hắn cho vặn xuống tới, Ngao Liệt lời thề son sắt mở miệng nói ra. Một lời đã định, Vạn Thánh công chúa gặp Ngao Liệt mắc câu. Nở nụ cười xinh đẹp. Một lời đã định, Ngao Liệt nơi nào thấy qua Vạn Thánh công chúa đẹp như vậy nụ cười. Ngây ngốc nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.